Tôi không muốn chết ở xứ người, muốn về Việt Nam, sống những ngày cuối đời. Tôi muốn nằm cạnh cha mẹ anh chị em tôi, và bà xã tôi cũng từng nằm ở bên đó. Làm sao đây cô? Tất cả tiền bạc, mồ hôi của tôi, nó lấy hết. Thì cô chú gom tất cả tiền bạc mà để dành hồi nào vào thời điểm đó đó là trên 300 ngàn đô cho con gái giữ để mua nhà, mua đất, cất nhà nữa thì già ở. Mà tiền bạc cứ dễ làm banh hết rồi, dùm gì bệnh tuổi nuôi không, ai mà nuôi. Tôi muốn kiện người con gái của tôi ra tòa, mà tôi không có biết được là tôi có nên kiện không. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói đó là cha mẹ nuôi con, biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ, tính tháng tính ngày. Cũng có một số trường hợp xảy ra cũng có, chứ không phải là không có đâu quý vị. Cũng có những trường hợp đó là cha mẹ nuôi con thì hồi nhỏ đó là nuôi, khó nuôi thôi. Tới lớn lên rồi buộc con phải trả hiếu, buộc con phải trả nợ cho mình. Ngọc Nhi cũng biết có rất nhiều gia đình đó sinh con ra, rồi giống như là trời đẻ trời nuôi đó, cho nó lăn lóc, nó lớn lên, hồi nhỏ làm mướn, mình cũng làm mướn cho nó. Rồi người mẹ thì bắt đầu khi con gái lớn lấy chồng rồi bắt đầu ở nhà số đề, số đốm, mượn nợ. Rồi con mình nó cứ trả nợ hết lần này tới lần khác. Thậm chí đó, có những người mẹ đó cặp hết ông này tới ông khác, rồi bắt đầu con cái nó phải mượn tiền nó trả nợ, bởi vì mẹ không làm ra tiền mà mẹ cứ cặp bồ vậy hoài. Cũng khổ lắm, những người mẹ độc thân cũng có. Nhưng rồi cũng có những bậc cha mẹ hy sinh cả đời với con để rồi những cái ngày cuối đời con cái nó lại đối xử không có phải. Cũng có nhiều trường hợp Ngọc Nhi nghe đó là có nhiều cô chú ở đây nè, lớn tuổi nước ngoài, gửi tiền Việt Nam, dành dụm với vị hôn tội nghiệp lắm. Hai vợ chồng ăn tiền trợ cấp chính phủ, rồi lại đi làm tiền mặt thêm, dành dụm bao nhiêu gửi về bển cho con trai giữ, cho con gái giữ, để mua nhà, mua đất, cất nhà nữa thì già ở. Đến khi mà mình hỏi ra đó thì nó đưa vợ chồng làm ăn thất bại hết rồi, hoặc nó không có nữa, đứa này nặng đứa kia nặng đứa nọ. Ông bày nhà về Việt Nam ở thì ở không được nữa, khổ rồi, cuối cùng phải chấp nhận là bên Mỹ luôn. Là bởi vì về bệnh, ở chung với rể đâu có nổi, hoặc ở chung với dâu đâu có nổi. Mà tiền bạc cứ dễ làm banh hết rồi, dùm gì bệnh tụi nó nuôi không, ai mà nuôi. Mà ăn tiền đã cấp chính phủ, về bệnh chính phủ đâu có cho. Đã cắn răng phải ở xứ người tiếp tục cho những ngày tháng còn lại, với một cái di chúc rằng khi nào tôi chết, đưa cốt tôi về Việt Nam. Cái đó có rất là nhiều. Buồn lắm, nhưng mà có. Rồi cũng có những người gửi tiền Việt Nam, có những anh chị thợ neo đó gửi tiền ở Việt Nam cho ba mẹ mua đất cất nhà, hy vọng rằng là cái của con nha mẹ, chứ không phải của anh hay của chị gì nha mẹ, của con đó con gửi cho ba mẹ đó để khi nào con về con già con ở. Rồi một ngày nào đó phát hiện ra rằng là cái tiền đó gửi về, ba mẹ cất nhà sửa nhà xong và cái người đứng tên không phải là cha mẹ mình mà là của thằng con trai lớn, rồi con trai nó ở với con dâu, rồi ba mẹ ở chung, rồi giờ về ở không được. Có rất là nhiều hoàn cảnh mà gọi nó là người ta nói rằng là rất là đau lòng. Và cái đồng tiền đi liền khúc ruột cũng là đúng, nhưng có nhiều khi mình rút ruột mình ra, mình đối với người thân, rồi mình lại gánh cái hậu quả đau lòng nhiều lắm. Những câu chuyện của Ngọc như quý vị thấy đó, những câu chuyện là con trai đem mấy trăm ngàn về bên Việt Nam với là cho mẹ làm ăn, đưa mẹ giữ, rút cuộc rồi không có. À, nói tới chuyện này như nhớ là cũng có một vài cái channel rất là tệ. Họ cứ ăn cắp cái nội dung chuyện của Ngọc Nhi. Một cái tổn thương là khách hàng Ngọc Nhi cự Ngọc Nhi. Họ nói rằng đó là, cô Nhi ơi, cái clip tôi kể cho cô đó, bây giờ một cái channel đó đó, họ kể lại y chang luôn. Họ sẽ xúc đỉnh thôi à. Tôi biết là câu chuyện của tôi. Rồi họ nói thêm nó bớt cho thiên hạ chửi tôi. Chửi nên mình thấy mình đọc, mình thấy buồn. Giờ làm sao? Ngọc Nhi, thưa quý vị, Ngọc Nhi không có thể nào chặn được cái vấn đề mà ăn cắp trí tuệ đó trên Facebook, trên YouTube. Tại vì họ làm rất là nhiều. Chỉ mong rằng khi quý vị tình cờ lướt mà thấy được cái nội dung chủ đề giống giống thì quý vị cũng bình luận giùm cho họ là nói rằng đừng có ăn cắp nội dung nữa, làm như vậy ác lắm. Và Ngọc Nhi lại là nạn nhân. Ngọc Nhi bị mấy lần rồi đó quý vị. Mới thấy mấy ngày nay cũng lại bị nữa. Một câu chuyện một em Việt Kiều đó là mất 500 ngàn Việt Nam với cha mẹ của mình á, copy trang lại luôn. và hầu như cái channel đó luôn luôn ăn cắp của Ngọc Nhi. Nhưng không hiểu sao mà họ hay thiệt, họ không có cái sự tự trọng luôn, là Ngọc Nhi bị trouble với khách hàng hoài luôn á. Thậm chí khách hàng nghĩ rằng á là Ngọc Nhi đưa cho họ tài liệu cái nó không có, họ copy trên mạng, họ nghe rồi họ viết nó xuống, làm sao Ngọc Nhi cản được. Thì đó là một câu chuyện nó lướt ở trong vấn đề này. Trở lại vấn đề này, vấn đề mà về tiền bạc ở Việt Nam, thì một câu chuyện như vậy là chú này nói vậy: tôi đã 68 tuổi rồi, tôi muốn kiện người con gái của tôi ra tòa, mà tôi không có biết được là tôi có nên kiện không. Đau lòng lắm, rất là đau lòng cô Nhi ạ. Nhưng tất cả tiền bạc mồ hôi của tôi nó lấy hết. Và bây giờ đó thì đòi không được, mà về nhà ở đó thì thằng rể mặt lớn mặt nhỏ dằn mâm sáng kén, không biết con nó dạy kiểu nào mà cả hai đứa cháu ngoại đều mất dạy. Thằng con trai thì lái xe nẹt bô sùm cả một cái lối xóm, đứa con gái thì ăn diện đi chơi, tiền bạc thì xài phủ phê. Hỏi ra thì từ nào giờ tiền tôi gửi về cho tụi nó, tôi tin tưởng con tôi, không ngờ rằng con tôi nó tệ như vậy. Giờ phải làm sao bây giờ? Tuổi già rồi, tôi không muốn chết ở xứ người, muốn về Việt Nam sống những ngày cuối đời. Mất bên đó còn cái đám tang ấm cúng bên đó, chứ không phải một cái đám tang ở nhà hoàng như ở Mỹ. Tôi muốn nằm cạnh cha mẹ anh chị em tôi, và bà xã tôi cũng từng nằm ở bên đó. Làm sao đây cô? Xin cô Nhi kể thật về câu chuyện của tôi, cô không cần thêm bớt, để né tránh những vấn đề tổn thương tới con tôi hay tôi. Tôi mong rằng cô cứ nói thật, đừng che bớt. Bởi vì thật sự giờ phút này tôi không biết rằng con mình nó có đáng được che hay là không. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là cái bác này năm nay là cái anh này, tại vì lớn hơn Ngọc Nhi tính ra là 10 tuổi, kêu bằng chú cũng được, thì chú đã 68 tuổi rồi. Thì vợ chú á, là một lần đi về Việt Nam chơi cách đây 7-8 năm, mất sớm ở Việt Nam. Bà bị cao máu quý vị, rồi uống thuốc Việt Nam, thời tiết nóng, ăn uống đường cao, sau đó không biết bà mất ở Việt Nam thì chôn ở Việt Nam. Anh em của bà đang ở Việt Nam hết, của ông cũng vậy luôn, hai vợ chồng. Thì cô chú sang đây nhiều năm rồi, thì cô chú á, là cái dạng đi làm, trình độ thì không có, thì làm hai chớp. Hồi đó thì cô chú làm hãng, rồi sau này đó thì làm thêm một cái chất thứ nhì. Làm hãng là chú làm từ 3 giờ đến 11 giờ rưỡi đêm, đi về ngủ mấy tiếng. Rồi bắt đầu sáng dậy là già cả mà dậy sớm, về tới nhà là ăn nhẹ chút lần khoảng 12 giờ ngủ liền. Thì là khoảng chừng 10 giờ sáng đó là chú lại là ngủ được đủ giấc rồi, dư sức rồi. Thì 8, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng thì cô chú lại đi làm ở cái nhà hàng, là làm bếp. Đứng trong một cái quầy mà trong chuyên môn chiên đồ đó, nó nóng hừng hực kìa đó. Thì chú làm cái tới 12 giờ 1 giờ trưa thì là đúng là phát cơm ở chỗ làm luôn, rồi bắt đầu lái xe đi tới chỗ làm khác vô ca 2 giờ rưỡi 3 giờ đó. Thì suốt hai ông bà đều làm như vậy hết, làm cùng một hãng và làm cùng một cái nhà hàng. Cái nhà hàng này là của người Korea, họ mướn làm bếp part time, của những người là phụ bếp thôi quý vị. Thì tiền lương làm cho hãng cũng rất là nhiều, và tiền làm nhà hàng cũng rất là nhiều, trừ thuế nhiều. Cho nên khi mà bắt ra còn thím mất đó, vợ chú mất đó, thì cái tiền hưu trí đó và tiền của hãng đó nó trả lại đó, thì chú được một mớ. May là chú còn giữ bên đây. Thì mỗi tháng là chú mới về hưu có một năm nay thôi, nhưng mà vẫn còn đi làm nhà hàng. Thì tiền hưu của hai ông bà cộng lại mà chú nhận đó thì khoảng trên 7.000 một tháng. Tại vì đóng thuế rất là cao, hồi xưa hai người làm hai chớp đóng thuế cao lắm. Cô chú qua đây đó là có một đứa con gái nó không chịu đi, nó ở Việt Nam. Thì cô chú đi sang đây, chú nói tới là làm đi sang đây hồi ngày xưa đó, là nhiều năm về trước rồi, là cái dạng là anh chị em bảo lãnh, có mấy người anh lớn đi vượt biên sang đây rồi lãnh anh chị em, thì cô chú đi mà đứa con chứ mình không đi. Thì hàng tháng đó, từ xưa tới giờ khi qua đây, thì hồi đó là một tháng gửi vài trăm cho nó xài, rồi lấy chồng số tiền gửi tăng lên. Thì có một cái thời điểm là cô chú quyết định là gần về hưu rồi thì về Việt Nam sống. Thì vợ của chú về Việt Nam trước, thì thấy con gái con rể ở cái nhà cấp 4 với hai đứa cháu ngoại, mà có một đứa con một thôi, mà con rể thì thấy nó cũng hiền, nó cũng ít nói, nó cũng là lừ lừ lừ vậy thôi, thì nghĩ rằng thương con mình mà đằng nào hai ông bà chết cũng cho con, thôi giờ gửi về. Thì cô chú gom tất cả tiền bạc mà để dành hồi nào vào thời điểm đó đó là trên 300.000 đô. Trên 300.000 đô. Quý vị nghĩ đi, hai vợ chồng đi làm hãng, một tháng đó hai người lãnh cũng khoảng 4-5 ngàn. Đó, 4-5 ngàn. Rồi hồi kẻ thì là không có cao, nhưng mà càng về già thì lương nó càng cao, mà làm cái hãng suốt mấy chục năm mà quý vị. Đó, rồi cộng với lại làm thêm cho career nữa. Thì làm cái cách thứ gì là lãnh tiền mặt không, không có khai thuế. Đó thì tôi chú khá lắm, chú nói là dư mấy trăm ngàn. Ngọc Nhi tin, tại cái này Ngọc Nhi biết là có. Hai vợ chồng già mà xài tiện tặng, nó ở cái nhà mướn không mua nhà luôn đó quý vị. Nghĩ rằng mình về Việt Nam mình chết, thì thưa quý vị là cô chú mới là gửi về bên Việt Nam. Lần đó nên là cô chú gửi chuyển về, chuyển qua đường người ta người quen chuyển lặt vặt, thì chuyển cho con của cô chú là mấy trăm ngàn, chú nói là gần 300.000 đô. Thì cái thời điểm mà nhiều năm về trước chuyển thì lúc đó đô nó chỉ có 22 thôi, 20-22 gì đó, bây giờ là 26 rồi. Thì mua nhà rồi sửa nhà, thì cái nhà bây giờ đó ở Việt Nam của con gái chú đó là hồi đó là không mặt tiền, nhưng mà may mắn bây giờ nó phóng đường lớn ra thì nằm ngay cái khu của cái mặt tiền lớn luôn, cho nên rất là có giá trị. Cái thời điểm đó cái nhà của chú khoảng 4 tỷ 5 tỷ bạc thôi, nhưng bây giờ đó là trị giá mười mấy tỷ, khang trang. Và chú thắc mắc là sao con gái chú không có đi làm, nó nhà nội trợ, thì nó nói rằng là chồng nó đi làm công nhân, rồi cũng chạy mánh thêm để nuôi nó với hai đứa con. Thì chú nghĩ rằng thằng này thằng đấy cũng giỏi cũng thương, thì chú với cô đổ tiền về hết. Thì mấy năm trước cô về là cô mất rồi, thì tại vì về thấy thì cái thời điểm mà nhiều năm về trước thì là cái nhà này đã mua rồi sửa lại nó mới được như vậy nha quý vị. Thì gần đây đó thì có một người bà con là cũng của còn ở bên Việt Nam, thì chú về chú chơi thì thằng rể cứ lừ, không nói gì hết, cũng bình thường đó hả, tánh nó lừ nào giờ. Thì chú về quê gặp gia đình đi chơi, thì có một cái đứa cháu đó thành phố, thì nó ở cũng trong cái xóm của chú ở đó. Thì thưa quý vị, nó ở nhà trọ thì nó mới kể ra là hai chồng có đi làm gì hết, ở không ăn. Cái ông chồng này nghỉ làm lâu rồi, mỗi tháng tiền chú gửi về lúc trước đó, để mà làm nhà đó thì cất không bao nhiêu hết. Nghe nói là hai chồng không có như là nhiếm riêng của chú. Chú tính ra cũng đúng, lúc đó 300 ngàn cái nhà chú cất không có tới. Chú nghĩ là thời điểm đó khoảng 150-170 ngàn thôi. Thì cái tiền đó nó ra dành và nó bỏ ngân hàng. Rồi cái thằng chồng thì lấy cái tiền đó ra là đi cho vay, cho vay rồi đi thâu tiền cho vay, như là dân chơi đó, và sau này làm thầu cá độ kia nọ đâu. Chú nghe chú té ngửa đi, chú sợ không có ổn định, nhưng mà chú nghĩ thôi kệ nó, tiền đó của nó làm gì nó làm, mình phải của mình đâu, mà mình xen nhau làm cái gì, miễn là sao nuôi vợ nuôi con được, đừng có làm chuyện phạm pháp thôi, đúng không quý vị. Chú cũng không nói cho đến chú về hưu là năm chú 67 tuổi. Thì năm ngoái cách năm đến năm mà 65 tuổi đó, thì chú về, mỗi năm chú đều về để mà dỗ của thím bên đó. Thì chú về thì chú thấy là thật sự là hai vợ chồng không có đi làm. Hồi đó chú về để chú ở Sài Gòn chơi vài ngày, chú về quê đi đây đó, nhưng là chú ở Sài Gòn không. Thì chú thấy nó không có đi làm, chú hỏi vợ, con gái chú thì nó nói rằng là ảnh cho ra tiền góp. Thì chú nói cái nghề đó không có đạo đức. Thì nó nói như là ảnh làm từ nào cũng giờ. Thì chú hỏi lối sớm ra, những người lớn tuổi ở sớm có nói rằng thằng này là ăn nhậu chè chén, nhưng đặc biệt là hai đứa con. Cái thằng con trai đó nó cực kỳ mất dạy, ăn nói lưu manh, cử thề suốt cả ngày, mẹ cha nó chửi lại, và nó chạy xe đông xe không ai không sớm mai ưa hết, và chú chứng kiến luôn. Còn đứa con gái thì ăn diện và cũng hỗn hào và cũng không có đi làm gì hết, cà nhỏng và nhỏng vậy mà cứ tối ngày đi chơi không. Thì chú khuyên chú kêu chú nói chuyện, tụi nó chửi lại chú rằng là lúc đầu nó im, nhưng mà sau đó nó rằng là chưa về đây ở chung mà khó vậy rồi sau này về ở ai mà ở cho nổi. Thì chú sững người đi. Thì chú mới là ông lớn tuổi, bay có biết rằng cái nhà này nè là tiền của tao gửi về cất cho ba mẹ bay ở nuôi tụi bay không, và từ hồi xưa giờ mỗi tháng gửi tiền về nuôi tụi bay không. Thì nó không làm chuyện, nó không khe, tự nguyện nuôi, ba mẹ nó không có ép. Rồi ông hết ý kiến luôn. Rồi thì thằng con rể có vẻ binh con và nói rằng ba lớn tuổi rồi, ba đừng có xía vào chuyện của tụi nó, tụi này nó vậy đó. Thì tối bữa đó chú ngồi nói chuyện với con rể, với con gái, là cái nhà này chú cất, chú về chú ở, mà tình hình sao chú ở được. Là con rể nói rằng chú ở không được thì chú đừng có về, chú về quê đi. Chứ cái nhà này á, là vợ chồng nó cất là của nó. Thì thưa quý vị, là cũng may cho chú đó là mỗi lần chú gửi tiền vào cho con gái, chú đã đề phòng thằng con rể, bởi vì chú thấy nó lừ chú sợ từ lúc đầu. Cho nên mỗi một lần chú gửi là người ta đến giao đó là 10.000 đô, 20.000 đô, không bao giờ dưới 10.000, có khi 30.000 đô, là đều có một cái giấy là con chú và con rể, hai người đều ký tên vào là mượn số tiền này của chú từ nước ngoài chuyển về để làm ăn và cất cái nhà. Đó, làm đầu tiên nhất á, là mua cái nền nhà, lúc đó nhà cấp 4, thì làm cái giấy nợ là hai vợ chồng nó là mượn của chú với lại vợ chú số tiền để mua cái nhà số mấy này, và cam kết rằng là cái nhà này á, là không có được bán, nếu mà bán là phải trả tiền lại cho chú theo cái giá trị hiện tại chứ phải giá trị trong quá khứ. Vì 1 tỷ mà giờ lên 10 tỷ phải trả theo giá 10 tỷ. Thì có làm cái đó, và cái lần đầu tiên nhất thì chú với thím có Việt Nam và có ra luật sư làm, và chú còn giữ tới bây giờ. Rồi sau đó thì gửi tiền về, và lần nào chú nói chú là người kỹ tính, bởi vì trong thâm tâm chú có một cái linh cảm là thằng rể. Thì thưa quý vị, chú đều có cái linh cảm đó hết, cho nên là chú đều làm hết. Và tới bây giờ cái tổng số tiền mà chú gửi về đó là khoảng 300.000, trên dưới 300.000. Thì có đầy đủ, không sót một xu chứng từ hết. Rồi đến khi mà cách đây, trước khi là thím mất được khoảng 7-8 tháng, thì chú có về làm một cái tờ giấy, làm riêng với con gái của chú. Làm một cái tờ giấy đó là cái nhà này là tụi nó mượn tiền mua tổng cộng bao nhiêu đó, đó, và không được quyền mua bán, nếu mua bán thì phải trả đúng số tiền của chú lại như vậy. Thì cũng đã làm rõ ràng hết rồi. Là mình có thấy thất vọng. Thì khi nói chuyện xong thì con rể chú nói vậy và con gái chú nó binh. Và từ ngày hôm sau thì hai vợ chồng nó là dằn mâm sáng chén, không có nói chuyện với chú nữa. Và nó bóng nói gió là ba lớn tuổi rồi, ba về dưới quê ba ở thì tụi con gửi tiền về nuôi ba. Và chú thất vọng. Thì cái lần đó chú đi về Mỹ, thì hồi xưa giờ đó là từ cái lúc mà đã cất nhà xong, chú vẫn hàng tháng gửi về tiếp tế tuổi nó là 10 triệu tiền Việt Nam, là khoảng 300 mấy đô, 400 mấy đô, 500 đô tùy theo thời điểm giá đô, để mà phụ nuôi hai đứa cháu ngoại. Bởi vì nó nói là chồng ơi, làm á, đủ sống nhưng có dư, nhiều khi là hụt, mà giật giá leo thang thì thương con, mà có đứa con gái thôi. Rồi chú về thì chú điện thoại nói chuyện riêng con gái chú. Thì một cái điều mà tàn nhẫn nhất á, là nó nói rằng là tại sao chú tính toán với con, mưa trên trời mưa xuống, bây giờ đó là mẹ mất rồi, nó còn có mình chú giờ tinh thần thôi, mà chú lại đem tiền bạc ra nói vậy, là chú tàn nhẫn, là chú không có thương nó. Bây giờ muốn làm gì làm, muốn thưa đó thì thưa đi, thưa đi, nó đi hầu. Chứ bây giờ đó là cái tình hình tánh chú già cả, khó khăn gì ở vậy làm có được. Thì chú nói là chú không có khó khăn. Nhưng mà chú nhìn thấy rõ ràng là con rể của chú á, là làm cái nghề cá độ. Rồi tối nào là cũng đi ra ngoài đầu đường nhậu, và cái bụng bự, rất là bự, bụng phệ, lè phè đi về, rồi nằm giật ra đó mà ngủ. Rồi quát tháo con cái, rồi hai đứa con gái, hai đứa con của cháu ngoại đó, nó quát lời ổng. Rồi vợ chồng cãi nhau, một cuộc sống không có ra gì hết, thì chú cắt, chú không gửi tiền về nữa. Thì từ khi đó chú không gửi 500, thì cái lúc mà chú không gửi tiền về nữa đó, thì bắt đầu là tụi nó trở mặt. Nó nói bây giờ đó cuộc sống khó khăn, nó cũng không cần tiền của chú, nhưng mà làm ăn thì bây giờ nhà nó rao bán, có ai cần nó mua thì nó đã chính thức là bán nhà. Thì cái nhà nó để giá là trên 10 tỷ, chú nói là nó để cái giá nhà lên. Thì chú nói chú không thể tưởng tượng được là nó đang bán nhà, nhưng mà lối xóm của chú là báo cho chú biết. Tại vì cái lối xóm đó là họ cũng biết chú tới luôn, và họ mua gia đình đó. Thì họ chụp hình đã gửi qua là để bán nhà. Thì chú mới gửi thơ về là không cho nó bán nhà. Gửi đòi điện thoại nói chuyện và gửi thơ bảo đảm về tới nhà luôn. Thì tụi nó vẫn quyết định bán nhà. Thì nó lặng chưa bán được. Thì bây giờ đó chú vừa rồi chú bay về bển. Và chú quyết định là nộp đơn. Chặn lên không cho bán nhà. Chú nộp tất cả chứng từ mà nó ký với chú với chồng nó ký. Là tiền chú gửi sao và cái nhà này không được bán. Tại vì mượn tiền của chú để mua cái nhà này, thì sau này muốn bán cái nhà này thì đúng cái giá trị là phải trả, chứ không trả theo tiền như vậy được. Thì khi mà chú bắt đầu chú nộp đơn vô phòng công chứng, có luật sư làm, thì bắt đầu vợ chồng nó và đứa con nó từ chú và chửi bới chú, và bắt đầu điện xuống và bà con chồng họ với Long An á, là quê của chú, là đi rêu ra cả dòng họ là chú tàn nhẫn, chú ác, nhưng mà ai cũng biết tụi nó hết trơn rồi. Thì bây giờ đó là trận không cho bán nhà, thì nó rất khủng bố tin nhắn của chú bằng cách nó chửi chú, nói nặng chú đủ thứ hết và chú rất là buồn. Thì chú nói bây giờ coi như chú mất đứa con rồi. Bây giờ chú nói đó là chuẩn bị đến cái ngày mà chú đòi lại cái nhà. Thì chú, cái cách của chú là như vậy, chú sẽ đòi lại cái tổng số tiền chú mượn. Bởi vì hồi đó chú cho nó mượn ví dụ là 300 ngàn để mua cái nhà này, giá trị lúc đó xây lên là 300 ngàn. Nhưng sau này nếu nó bán cái nhà này là 500 ngàn đi, thì nó phải trả chú bằng cái giá trị cái nhà với nhà của chú, chứ không phải là trả 300 ngàn lời ra 200 ngàn. Thì đã làm rõ ràng với luật sư lúc đó rồi, lúc nó chưa có dở chứng thì nó ok. Thì bây giờ chú nói rằng là chú bắt đầu làm cái giai đoạn đó đòi nhà lại, thì luật sư ở Việt Nam nói rằng là chú sẽ thắng, là bởi vì chắc chắn rằng nó phải trả nhà lại. Bởi vì, nhưng mà một cái luật nữa là nghe nói là người ta ở trong nhà mình, người ta giữ nhà của mình, thì mình cũng phải cho người ta chút ít để người ta dọn ra nếu mà cái nhà là của mình. Nhưng mà trong cái hợp đồng của chú đó là cái trị giá nhà vào thời điểm nào đó là cũng phải trả lại bằng cái tiền, tại tiền đô nó lên. Thì không biết là chú có thắng không, nhưng mà chú hỏi như vậy. Bây giờ đó, tới mức này rồi đó, thì vợ chồng nó từ chú, hai đứa cháu ngoại từ chú. Chú lóc số hết, bởi vì nó nhắn qua nó chửi cái cả cháu ngoại, hai đứa cháu ngoại còn nhỏ xíu à, tụi nó cũng mới có 20 mấy tuổi thôi mà nó nhắn qua nó chửi. Rồi cha mẹ nó 40 mấy tuổi cũng nhắn qua chửi. Chú không có chịu nổi luôn. Và bây giờ chú cảm thấy rằng chú cực kỳ sốc và tâm trạng cô đơn và đau đớn dữ lắm. Thì chú mới hỏi như vậy nè, là chú định về bên bệnh ở, chú định là mướn nhà trọ ở Sài Gòn để mà ở gần đó, để mà ra hầu tòa với nó. Mà chú nói rằng nếu mà thưa ra đó thì cái cơ hội chú thắng là tới 90% lận. Có lẽ là chú phải cho nó một mớ nào đó vài 3 tỷ để nó trả nhà lại, nó dọn ra. Hay là bán trả tiền cho chú, mà theo chú nghĩ là trả nhà cho chú, bán để mà trả tiền cho chú qua luật sư tòa án, thì coi như là tiêu rồi. Tình có đứa gái duy nhất, cái nhà, cái ngày già của chú rồi, ai làm đám tang của chú đây? Nhưng mà chú không biết phải làm sao. Mấy ngày hôm nay thì bắt đầu là nó được nhờ qua người thân và nó khóc lóc. Nó nhờ một người bà con đó là điện cho chú và qua đó nó nói chuyện được. Chứ nó lóc số của chú và chú cũng lóc số của nó. Và nó chửi chú quá đi. Thì nó khóc lóc, nó rằng giờ ba tha thứ cho nó đi. Bây giờ mấy hôm nay chồng nó đã biết được chuyện này. Chồng nó là nộp đơn ly dị nó rồi và nói với chồng nó sẽ ly dị với nhau. Rồi con nó cũng chửi bới đó là ông ngoại này kia nọ, nó buồn lắm, bây giờ nó tuyệt chồng rồi. À, nó phát hiện ra là chồng nó cũng vì tiền mà chửi bới nó, hăm dọa nó, kêu nó phải làm thẳng, nhưng mà nó không có làm. Thì giờ chồng nó ly dị nó. Nó nói chú giờ đừng ngưng lại đi, đừng có làm hết, để cho nó ở cho nó yên đi. Chứ thôi chồng nó ly dị. Thì chú sợ rằng là hai chồng nó ra bộ ly dị. Và thưa quý vị, chú có nói rằng nhờ luật sư chú xác minh á, thì hai chồng có nộp đơn ly dị thiệt. Nhưng mà như nói vậy nè, như nói quý vị thôi, như nghĩ rằng lập đơn ly dị giả, ly dị thiệt nhưng mà vẫn ở với nhau, sao chú biết được? Để nó gạt chú là ô nó làm thảm thương, là chồng nó ly dị, nó giờ nó ôm hai đứa con. Con cũng lớn rồi, bây giờ tại vì cái nhà vậy để mà chú rút hồ sơ là không có thưa, để cũng cho tiền nó. Thì nó xin chú á làm về cái nhà đó đó, trị giá bây giờ chú nói là khoảng trên 10 tỷ. 10 tỷ, 11, 12 tỷ gì đó quý vị, chú nói. Bây giờ nó nói rằng hồi đó là chú đưa cho nó ra là 300 ngàn. Thì 300 ngàn hồi xưa đó là tính bây giờ là khoảng 6-7 tỷ. Theo như nghĩ cũng khoảng 7 tỷ mấy 8 tỷ. Thì bây giờ nó trả lại chú đúng với cái giá tiền ngày xưa. Đó, còn bao nhiêu thì chú cho nó để mà nó mua cái nhà khác nó ở. Vì chồng nó bỏ nó rồi. Còn mấy thì cho nó trả góp. Bây giờ là trị giá bao nhiêu đó là nó sẽ trả góp cho chú bao nhiêu đó. Thì chú chọn con đường đi. Và nó khóc lóc lại lục qua điện thoại và nhờ bà con nói. Thì chú nói, chú tắt máy, chú nói là chú không muốn nói gì hết để chú suy nghĩ lại. Thì chú nghĩ làm căng chú lấy được lại hết, chắc có lẽ là cũng phải tốn cho nó vài tỷ để mà nó dọn ra, tại vì nó cũng ở nhà cũng lâu rồi quý vị. Nhưng mà nếu mà căng theo cái luật pháp mà giấy tờ rõ ràng thì nó sẽ không được đồng nào, là bởi vì nó có làm một cái cam kết là mượn số tiền đó để cất nhà, và sau này bán nhà cái gì, cái nhà giá cỡ nào nó bán cỡ nào thì nó phải trả chú bằng cái đó, tại vì tiền của chú nó mất giá và nó lên giá gì đó. Thì hai bên có làm rõ ràng ra luật sư rồi, nhưng mà chú biết theo cái luật ở Việt Nam thì chú vẫn phải trả chút đỉnh cho nó. Ví dụ như cái nhà trị giá là hồi đó chú mua 5 tỷ, bây giờ lên là 10 tỷ thì chú phải cho nó tiếc là 2-3 tỷ. Chú chỉ là cũng như cái phần lời chia làm đôi có thể lắm, thì chú cho cái phần tiền lời đó thôi. Còn nếu mà làm căng thưa thẳng luôn thì chú hỏi chú lấy lại được hết, nhưng mà làm như là thì mất tình cha con. Thì chú hỏi rằng bây giờ thôi, bây giờ đó là thấy nó năn nỉ quá mà chú cũng sợ nó lừa chú, cho nên nó là chú phải làm sao đây. Chú hỏi quý vị rằng nói về cái sự tự ái của người đàn ông, người cha, chú sẽ làm thẳng cho nó biết mặt. Nhưng mà một bên sẽ nghĩ rằng cha mà nó đối xử với con như vậy chú phải nương sao. Thì chú đang đứng giữa cái lằn ranh giới là một bên tình cha con và một bên là cái sự tự ái của chú, làm cho thẳng tay cho mày biết mặt. Thì chú nên làm như cách nào? Bởi chú đang rối trí. Chú nói một người á là 60 mấy 70 tuổi phải lên mạng đi hỏi về hoàn cảnh gia đình mình là một cái điều ê chề. Nhưng xin thông cảm cho chú, đừng trách chú, bởi vì chú không biết phải làm sao. Dùng cái luật để dạy con thì chắc chắn chú thắng, nhưng mà rồi mất đứa con. Mà bây giờ á là cho lại phân nửa thì thằng rể và hai đứa con nó không có ra gì hết. Chú muốn giữ đây, chú muốn làm thẳng, chú giữ đây để sau này nó không có tiền thì con nó đó là mới biết giá trị đồng tiền. Và thằng rể, cho có thằng rể, thằng ăn không ngồi rồi này bỏ đi, đá cá độ, đá banh thầu đó, ly dị hẳn thì chú cho sao cũng không có muộn. Thì Ngọc Nhi không có dám nói tình cha con người ta. Như Ngọc Nhi có nói như vậy, có nhiều cái người con đó nhắm vào tài sản của cha mẹ thôi, chứ không có yêu thương vì cha mẹ hết. Mà những đứa con đó mình không có đáng cho, tại vì phận sự mình nuôi con tới lớn, nó trưởng thành, mình phải nuôi từ hồi nhỏ, mình dạy dỗ nó cái nhân nghĩa, mình dạy dỗ nó cách sống. Nhưng mà nó không chọn cái đó, thì bây giờ đó, nó chọn cái sống bạc thì nó phải chịu. Khi có chồng có vợ rồi, trách nhiệm không còn là của mình nữa, nó phải là cái đứa có trách nhiệm với cuộc đời của nó, chứ không phải là mình. Thành ra bây giờ dạy không được rồi thì để xã hội dạy nó đi. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là có thể Ngọc Nhi cứng rắn quá, thì xin quý vị cho chú cái câu hỏi rằng là chú nên thương lượng chia đôi không? Bán chia đôi? Hay là chú lấy lại hết để dạy nó một bài học? Đơn giản vậy thôi. Thì mong rằng quý vị thương hại cho chú và giúp cho chú ý kiến. Mà chú nói rằng là nó trả lời, nếu mà quý vị nói là chia đôi, ok, chú cũng lấy chia đôi, nếu mà có số lượng nhiều thì chú cầm cái tiền đó là chú sắp tiếp tục anh Mỹ, và chú là sau này chú mất đó thì cái tro cốt đó thì chú sẽ gửi về cái chùa ở Việt Nam, chỗ mà đang thờ mẹ nó, chú phải bên đó. À, còn nếu mà chia đôi thì liệu tình cha con nó còn không? Chú rất là đau đớn chỗ này. Chú quyết định rằng có lẽ là chú không về Việt Nam nữa, tại vì chỉ về quê thăm bà con, dòng họ xa thôi, chứ con cái là coi như là xong rồi. Xin quý vị cho chú cái lời khuyên để an ủi chú lúc này nha quý vị nha. Rất là tội nghiệp chú. Rất là cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.